Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Thỉnh Lôi Chân Thần giúp một chuyện. Kiếm La Đại Thế Giới, Kiếm Thần Cung chúng đệ tử chỉnh đốn địa phương, Kiếm Thần Cung Tôn Giả, Đại Tôn Giả, cũng đều tọa trấn tại đây tòa bên trong Đại Thế Giới. Trên thực tế, lần này Kiếm Thần Cung cùng Ma La Tộc đại chiến, nguyên nhân gây ra liền là Kiếm La Đại Thế Giới. Này tòa Đại Thế Giới, vốn là thuộc về Ma La Tộc, là Ma La Tộc Đại Thế Giới. Nhưng một vị đỉnh tiêm chân thần kiếm tu, cũng là Kiếm Thần Cung đệ tử, đang đuổi giết vài đầu Ma La Tộc lúc, bị tọa trấn tại Kiếm La Đại Thế Giới Ma La Tộc Tôn Giả ra tay chém giết. Tôn giả chém giết chân thần, đó là tối kỵ, đương nhiên, cũng không phải nói không thể ra tay chém giết. Cuồn cuộn minh giới, cường giả vi tôn, tôn giả mong muốn chém giết chân thần cũng không có biện pháp nào. Bất quá, Kiếm Thần Cung cùng Ma La Tộc vốn là quan hệ thù địch, mà lại hai bên dương cung bạt kiếm, lúc này, Ma La Tộc tôn giả ra tay. Trên thực tế liền cơ hồ là để người mượn cớ, dùng Kiếm Thần Cung kiên cường, sao lại ngồi yên không lý đến. Bởi vậy, hai bên như vậy phát sinh đại chiến, Kiếm Thần Cung đi đầu một bước, bạo phát tôn giả cuộc chiến, mạnh mẽ chém giết Kiếm La Đại Thế Giới cái vị kia Ma La Tộc tôn giả. Từ đó chiếm cứ Kiếm La Đại Thế Giới, một tòa đại thế giới, phi thường trọng yếu. Nhất là đối với con người mà nói, thật phi thường trọng yếu, bởi vì nhân loại muốn trở thành chân thần, vậy thì nhất định phải siêu thoát, mà vô luận là siêu thoát tiểu thế giới vẫn là đại thế giới. Kỳ thật đều không khác mấy, nhưng đại thế giới dung nạp tính lại vượt xa tiểu thế giới. Làm cái tương tự, một tòa tiểu thế giới có thể đồng thời sinh ra vài vị chân thần. Kỳ thật đã là cực hạn, này liên lụy tới tiểu thế giới cực hạn vấn đề. Thế giới ý chí cũng không cách nào cho nhiều như vậy chân thần trợ giúp. Nhưng đại thế giới thì không giống nhau. Đừng nói đồng thời sinh ra vài vị chân thần. Coi như đồng thời sinh ra hơn 10 vị, mấy trăm vị chân thần đều không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, từ khi đi ra tổ địa nhân loại, chân thần sinh ra số lượng nhiều nhất, kỳ thật cũng không là tiểu thế giới, mà là đại thế giới. Bởi vậy, nhân loại đối với đại thế giới vô cùng coi trọng. Mỗi một tòa đại thế giới đều có tôn giả tọa trấn. Tiểu thế giới có khả năng mất đi, nhưng đại thế giới tuyệt đối phải đem hết toàn lực bảo hộ. Sau này, hai bên liền bạo phát đại chiến. Kiếm Thần Cung cũng đã sớm chuẩn bị. Thậm chí là chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Ma La tộc triệt để diệt tộc, mà Ma La tộc cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thậm chí bị chiếm cứ đại thế giới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Không có cách nào, lấy liền là kẻ yếu bi ai. Cùng nhân loại so ra, Ma La tộc đích thật là ở vào yếu thế một phương. Lôi đạo hiểu rõ ràng cùng Ma La tộc đại chiến từ đầu đến cuối về sau. Trong lòng cũng hơi xúc động, tại thủ hộ thần cung đoạn thời gian kia, lôi đạo vẫn luôn là nghe nói nhân loại thế yếu, nhất định phải chú ý cẩn thận, thậm chí nhân loại tình cảnh nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có hủy diệt chi lo, nhưng bây giờ đâu, đi tới Kiếm Thần Cung về sau. Lôi đạo hoàn toàn cảm thấy hai loại hoàn toàn khác biệt lời giải thích. Hoặc là hoàn cảnh, tại Kiếm Thần Cung, người người đều kiêu ngạo tự tin, người người tựa hồ cũng hết sức ước mơ, người người đều đối nhân loại sau này tràn đầy lòng tin. Kiếm Thần Cung mỗi ngày nghĩ không là thế nào ngăn cản chủng tộc khác công kích, mà là như thế nào khuếch trương Kiếm Thần Cung địa bàn. Ở phương diện này, Kiếm Thần Cung nhân số ít nhất, tại Ngũ Đại Thần Cung thậm chí liền chúa tể số lượng cũng ít nhất. Nhưng dưới trướng cương vực lại vẫn cứ là rộng lớn nhất. Cái này cũng theo mặt bên đã chứng minh Kiếm Thần Cung đích thật là một cái khác biệt tiếng vọng thế lực. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy không dùng. Lôi đạo đi vào kiếm thần cung, mục đích đúng là điểm cống hiến, nhưng chiến đấu đến một nửa, thế mà thu binh, tạm thời rút lui, lôi đạo có chút không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Lôi đạo kiểm lại một cái lần này thu hoạch, vừa vặn thu hoạch được 101 cái đại công cùng với 8 cái tiểu công. Không sai biệt lắm liền là chừng 10 vạn điểm cống hiến. Này chút điểm cống hiến, có thể hay không trông đỡ lôi đạo hối đoái ra đầy đủ kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đem tuổi thọ gia tăng đến 500 vạn năm, lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Bất quá, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, có lẽ vẫn là kém một chút. Lôi chân thần, đại tôn cho mời, bỗng nhiên, lôi đạo ngoài cửa tới một vị kiếm thần cung đệ tử. Đại tôn. Không sai, ta kiếm thần cung đại tôn. Kiếm thần cung đại tôn chú ý tới lôi đạo. Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Lôi đạo trên chiến trường biểu hiện như vậy chói mắt. Không chú ý mới là thật kỳ quái. Nếu là đại tôn cho mời, cái kia lôi đạo dĩ nhiên không dám sơ suất. Thế là, rất nhanh liền đi theo vị này kiếm thần cung đệ tử. Hướng phía kiếm thần cung tạm thời tổng bộ đại điện bay đi. Rất nhanh, lôi đạo tiến vào kiếm thần cung tạm thời tổng bộ đại điện. Bá, vô số đạo tầm mắt đều trừng trừng nhìn chằm chằm lôi đạo. Những ánh mắt này chủ nhân, đại bộ phận đều là tôn giả, thậm chí còn có đại tôn, cho dù là lôi đạo, đều cảm giác được áp lực rất lớn. Dù sao, nơi này không phải thủ hộ thần cung, lôi đạo cũng tương đương với kẻ ngoại lai. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn lên, ngồi tại trên đại điện chính là một tên dáng người khôi ngô nam tử. Cả người đều như cùng một thanh thần kiếm, tản ra kiếm ý bén nhọn. Này chút kiếm ý, giống như hơi chạm đến, đều có thể đem lôi đạo cắt chém thành mảnh vỡ. Thật sự là khủng bố. Lôi đạo không phải là chưa từng thấy qua đại tôn, thậm chí hắn nhìn thấy lô đại tôn, đồng đại tôn đều không chỉ một lần, nhưng lại xa xa không có trước mắt vị này kiếm thần cung đại tôn khủng bố như vậy. Đều nói kiếm tu công kích thứ nhất, không người nào có thể địch nổi, hiện tại xem ra, chỉ sợ quả thật là như thế, nếu thật là vị này kiếm thần cung đại tôn cùng đồng đại tôn chiến đấu. Lôi đạo xem chừng, chỉ sợ đồng đại tôn không phải hắn đối thủ. Coi như lại thêm lô đại tôn cũng giống vậy. Đệ tử lôi đạo, bái thấy nhiều tôn giả. Đại tôn, lôi đạo giống các vị tôn giả. Đại tôn đều thi lễ một cái. Tại trong đại điện, ngoại trừ kiếm thần cung tôn giả mà bên ngoài, lôi đạo còn chứng kiến chiến thần cung mấy vị kia chân thần. Còn lại chân thần, tựa hồ cũng là thần tâm cung cùng huy hoàng thần cung. Ngoại trừ kiếm thần cung mà bên ngoài, đến đây trợ giúp tứ đại thần cung chiến thần, đều hội tụ tại kiếm thần cung đại điện bên trong. Lôi chân thần, thủ hộ thần cung mặc dù chỉ phái ngươi một người đến đây, nhưng là lớn nhất thành ý, ngươi có thể là giúp chúng ta kiếm thần cung đại ân. Kiếm thần cung đại tôn chậm rãi mở miệng nói, hổ thẹn, lôi mỗ chỗ nào khả năng giúp đỡ được kiếm thần cung đại ân. Chẳng qua là hơi tận sức mọn thôi, người đây cũng không phải là sức mọn. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, thủ hộ thần cung tân tấn đại sư huynh, thậm chí tại cùng giao long tộc đại chiến bên trong, là lôi chân thần dùng sức một mình. Quét ngang giao long tộc hết thảy long tử, mạnh mẽ phá tan giao long tộc, khiến cho giao long tộc không thể không nhận thua. Thủ hộ thần cung có thể làm cho lôi chân thần đến đây. Thật sự là đối ta kiếm thần cung trợ giúp lớn lao. Chỉ tiếc, ta kiếm thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, có thể xa còn lâu mới có được lôi chân thần như vậy thần uy. Xem ra, kiếm thần cung cũng trên cơ bản đem lôi đạo đều điều tra rõ ràng. Thậm chí, liền lôi đạo tu luyện thiên cực thần công đạt đến tầng thứ 8. Cũng điều tra rõ ràng, này cũng không phải là bí mật gì, lôi đạo cũng không có nghĩ qua phải ẩn giấu. Chẳng qua là, kiếm thần cung đại tôn đưa hắn gọi tới nơi này, chỉ sợ không chỉ có chẳng qua là tán thưởng. Không biết đại tôn có gì phân phó, chỉ cần đệ tử có thể làm được, nhất định tuân theo. Lôi đạo trực tiếp làm nói, lôi chân thần, ngươi đối Ma La tộc hẳn là cũng có sự hiểu biết nhất định a. Ma La tộc mặc dù pháo hôi rất nhiều, nhưng kỳ thật không đáng để lo. Ngược lại là chúng ta ngũ đại thần cung đệ tử luyện tập cơ hội tốt. Bất quá, lần này chúng ta cũng đã nhận được tin tức, Ma La tộc sở dĩ thả ra những cái kia pháo hôi, cũng là bởi vì phát giác được không địch lại lôi chân thần. Cho nên, đi thỉnh trợ giúp đi. Trợ giúp, đúng, liền là trợ giúp, Ma La tộc nhưng không có ai có thể chống lại nổi ngươi vị này hơn 500 đạo thần văn đỉnh tiêm. Chân thần, chúng nó đi hạt tộc tìm kiếm trợ giúp. Hạt tộc, lôi đạo trong lòng run lên. Hắn nghe nói qua hạt tộc, mặc dù tại thủ hộ thần cung, lôi đạo cũng biết hạt tộc chính là đại họa tâm phúc của nhân loại. Thế lực so với cả nhân loại thế lực đều không thua bao nhiêu. Nhất là, hạt tộc bên trong còn có một tôn nhân vật hết sức mạnh mẽ. Siêu việt bình thường chúa tể cùng đỉnh tiêm chúa tể, chính là đại chúa tể. Đại chúa tể cùng chúa tể ở giữa khác biệt, thật giống như đại tôn cùng tôn giả ở giữa khác biệt một dạng. Chiến lực ngày đêm khác biệt, nhân loại ngũ đại thần cung, có nhiều như vậy chúa tể, nhưng không có sinh ra một vị đại chúa tể, cho dù là nhân loại đệ nhất chúa tể kiếm người thống trị. So với đại chúa tể cũng muốn kém một chút. Hạt tộc không phải cùng nhân loại thế lực còn cách một đoạn sao? Ma La tộc cùng hạt tộc có liên hệ? Lôi đạo hỏi. Mặc dù hắn biết hạt tộc, nhưng đều là kiến thức nửa vời. Tỉ như lôi đạo biết hạt tộc tuy mạnh, nhưng lại cùng nhân loại cũng không có quá nhiều chính diện tiếp xúc. Cách nhân loại cương vực vẫn là có một khoảng cách. Kiếm thần cung đại tôn lắc đầu nói, đó là trước kia hạt tộc, hiện tại hạt tộc trắng trợn khuếch trương. Hắn phạm vi thế lực so với trước kia, khuếch trương mấy lần, lại thêm, kỳ thật nhân loại chúng ta ngũ đại thần cung cũng tại khuếch trương. Dần dần, chúng ta cùng hạt tộc ở giữa khoảng cách, kỳ thật đang chậm rãi tới gần, theo chúng ta biết. Hạt tộc bây giờ đã khuếch trương đến Ma La tộc sau lưng. Thậm chí đối Ma La tộc đồng dạng là nhìn chằm chằm. Lần này, Ma La tộc cũng là gánh không được, cho nên mới sẽ đi tìm kiếm hạt tộc trợ giúp. Hạt tộc, thật vô cùng mạnh, thật vô cùng mạnh, liền dùng chân thần cấp độ tới nói. Chủng tộc khác, cơ hồ không có 300 đảo dùng thượng tầng chân thần. Nhưng hạt tộc có. Thậm chí không ngừng 300 đạo thần văn. Chúng ta hoài nghi hạt tộc thậm chí có so sánh 500 đạo trở lên, thậm chí cả mạnh hơn chân thần cấp tồn tại. Dù sao hạt tộc là phi thường cổ lão chủng tộc, nội tình so với nhân loại chúng ta ngũ đại thần cung tới nói phải thâm hậu được nhiều. Cái kia có hay không cần ngũ đại thần cung hợp lại? Lôi đảo vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng dâng lên. Nếu như hạt tộc thật có mạnh như vậy, chỉ sợ chỉ dựa vào kiếm thần cung một nhà là rất khó ngăn cản. Dù sao hạt tộc thế lực so với cả nhân loại ngũ đại thần cung thế lực đều không kém bao nhiêu. Kiếm thần cung đại tôn khẽ mỉm cười nói, này cũng tạm thời không cần. Hạt tộc tuy mạnh mẽ, nhưng ta kiếm thần cung cũng không phải dễ dàng như vậy phá tan. Huống chi, hạt tộc lần này, có lẽ vẻn vẹn chẳng qua là thăm dò thôi. Tôn giả trở lên còn sẽ không xuống tràng. Chiến đấu phương diện, sẽ chỉ tạm thời cực hạn tại chân thần cấp độ. Nếu như lần này, chúng ta có thể đánh tan hạt tộc, vậy ít nhất có thể cho hạt tộc sợ ném chuột vỡ bình. không còn dám như vậy tùy ý khuếch trương, cũng không dám nữa khinh thường nhân loại chúng ta. Có lẽ còn có thể vì chúng ta nhân loại ngũ đại thần cung tranh thủ không ít thời gian. Lôi đạo hiểu rõ, kiếm thần cung đại tôn ý tứ là nhường lôi đạo đánh tan hạt tộc. Tại chân thần phương diện bên trên, nếu như có thể đánh tan hạt tộc, kỳ thật cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ít nhất có thể trấn nhiếp hạt tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, chúng ta muốn mời lôi chân thần giúp một chuyện. Do lôi chân thần ra tay, đánh tan thậm chí chém giết ma la tộc sau lưng hạt tộc chân thần. Chặt đứt hạt tộc duỗi ra móng vuốt, dương ta nhân loại uy nghiêm. Kiếm thần cung đại tôn vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí kiên định nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,